Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 286. Ta dạy cho ngươi học tập phép thuật. Russell đột nhiên có loại chính mình còn ở trên học ảo giác. Nhớ lúc đầu, vì không phụ lòng Bloom cái họ này, hắn minh ám, không biết trả giá bao nhiêu. Có điều, cái kia đoạn biết mình trả giá tất có thu hoạch thời gian. Còn rất chọc người hoài niệm. À, học tập thời gian, khẽ cười một tiếng, ngồi ở trước bàn đọc sách Russell. Cúi đầu xem ra Ancient One cho mình 2 bản thư. Bắt đầu chậm rãi đi vào phép thuật này thế giới. Ngày thứ 2 Russell nổi lên cái sớm. Theo dẫn dắt hắn Modo. Đồng thời ăn cái điểm tâm sau. Liền chậm chậm rãi chạy đi phép thuật sân huấn luyện. Ngoại trừ đọc sách tích lũy phép thuật tri thức ở ngoài. Phép thuật sử dụng cùng với thực chiến. Cũng là phi thường trọng yếu đồ vật. Modo để Russell đứng ở một bên. Nói. Người trước tiên xem bọn họ sử dụng phép thuật tình cảnh. Ta đem ngày hôm nay muốn huấn luyện sự tình cùng phép thuật vì bọn họ giảng giải xong sau. Trở lại dạy ngươi cơ sở. Russell khẽ gật đầu. Nói. Được. Russell lẳng lặng nhìn. Nhìn những pháp sư kia đọc thầm thần chú. Nỗ lực câu thông người dị không gian. Rút lấy dị không gian năng lượng. Sau đó sử dụng thần chú. Đem những người năng lượng hình thành mình muốn tấm khiên hoặc là vũ khí. Có người hình thành tương đối hoàn chỉnh. Có người nhưng chỉ là hình thành một chút đơn giản đường nét. Lại như phổ thông trong trường học như thế. Có học nhanh, cũng có học chậm. Hắc, một đạo bất ngờ thanh âm vang lên. Để Russell nghiêng đầu nhìn sang. Là Strange. Strange nhìn chằm chằm Russell. Nói, người sao lại ở đây? Russell nói. Học tập, Strange yên lặng nói, người đang học tập phép thuật. Đúng thế, Russell đáp một tiếng, đưa tay nói, Russell Bloom, gặp ngươi lần nữa, rất cao hứng. Strange cùng Russell nắm lấy, nói, Stephen Strange, tuy rằng Russell chỉ là vừa học tập phép thuật, thế nhưng Strange có thể không đem Russell xem thành phổ thông phép thuật học đồ. Lúc đó, hắn bị Russell hời hợt nắm ở lòng bàn tay sự tình. Hắn nhưng là còn ký rõ rõ ràng ràng. Có điều, đối phương là đến học chút phép thuật. Strange con ngươi đảo một vòng. Cảm giác mình có thể tìm gặp chút mặt mũi. Ngày hôm qua, hắn như là con gà con như thế. Bị Russell để ở lòng bàn tay sự tình. Nhưng là để hắn khó chịu đã lâu. Hiện tại, cơ hội tới. Nghĩ tới đây. Strange ho nhẹ một tiếng, mở miệng nói, người khi nào thì bắt đầu học tập phép thuật. Học tập, Russell cười cười nói, còn chưa bắt đầu chính thức học chút, ngày hôm nay xem như là ngày thứ nhất. Rất tốt, đối phương vẫn là một cái gì cũng không hiểu tiểu bạch. Strange đáy mắt né qua vẻ vui mừng. Cái kia, người ở đây nhìn, cũng là lãng phí thời gian. Trầm ngâm một tiếng, Strange nói. Không chê lời nói, ta vào lúc này dạy dỗ ngươi thế nào? Ngươi dạy ta, đương nhiên, Chandler đãng nhấc lên cằm của chính mình. Nói, tuy rằng tới nơi này thời gian không lâu. Thế nhưng, chỉ ta hiện tại học được đồ vật, cũng đủ ngươi học tập rất lâu. Trước, nếu như không phải Ancient One đem hắn ném đến Himalaya Sơn. Để hắn đối mặt từng phút giây bị đông cứng chết tình huống. Hắn muốn khai khiếu. Nói không chắc còn muốn rất lâu thời gian. Hay lắm. Russell sán lạn nở nụ cười. Nói. Trước tiên học cái gì? Muốn triển khai phép thuật. Liền cần trước tiên học được rút lấy phép thuật năng lượng. Strange giải thích một câu. Hỏi. Cái này. Ngươi học được sao? Russell nghĩ một hồi. Tuy rằng ngày hôm qua những người phép thuật năng lượng như là điên rồi như thế đánh về phía hắn. Thế nhưng chủ động rút lấy. Vẫn đúng là không học. Liền lắc lắc đầu. Nói. Không có. Nếu như vậy. Cái kia đi theo ta. Ta dẫn ngươi đi bên kia. Strange chỉ tay một cái. Mang theo Russell hướng về sân tu luyện biên giới đi đến. Rút lấy phép thuật năng lượng. Theo Strange âm thanh. Một điểm hào quang màu vàng xuất hiện ở Strange trên tay. Lợi dụng phép thuật năng lượng mở ra cửa truyền tống. Trên ngón tay nhẹ nhàng chuyển động, một cái cửa truyền tống xuất hiện, lại biến mất không còn tăm hơi. Lợi dụng phép thuật năng lượng đắp nặn tấm khiên hoặc là lợi khí. Hai tay ở trước người vạch một cái, dương ra, một cái do đơn giản đường nét tạo thành khiên phép thuật bài xuất hiện ở trên tay. Hướng về Russell biểu diễn lại, vung hai tay lên, tản đi tấm khiên. Những pháp thuật này đều cần trăm lần, ngàn lần luyện tập mới có thể thành công. Russell gật đầu, nói, thục có thể thành xảo. Ta rõ ràng là tốt rồi. Strange nói, hiện tại ta trước tiên dạy ngươi rút lấy năng lượng thần chú. Ở rút lấy năng lượng lúc, muốn tĩnh tâm, kỳ thực, ta nên trước tiên dạy ngươi tĩnh tâm tập trung ý niệm. Strange hít một tiếng, nói, dù sao không phải ai đều giống như ta. Bởi vì trước đây là tên xuất sắc bác sĩ. Đối với tập trung ý thức rất có bí quyết. Ngươi trước tiên thử xem đi. Không được ta sẽ dạy ngươi. Một bộ không thể làm gì ngữ khí. Russell nhíu mày. Mặc đọc chú ngữ. Nhất thời. Một chút năng lượng màu vàng óng lại như là hưởng ứng chính mình vương hiệu triệu. Chen chúc mà tới. Nhìn nồng nặc kia phép thuật năng lượng. Chen trừng mắt lên. Cầm đều sắp muốn rơi xuống. Cho dù là hắn. Đều không làm được trình độ như thế này. Thậm chí. Liền giáo dục hắn mô đô. Rút lấy phép thuật tốc độ. Cùng Russell cũng hoàn toàn không thể so sánh. Hoài nghi xem cùng Russell. Nói. Người đúng là lần thứ nhất chủ động rút lấy phép thuật năng lượng. Không sai. Russell gật đầu. Phất phất tay. Tản đi phép thuật năng lượng. Nói. Rất dễ dàng. Cái gì tập trung tinh thần. Hắn căn bản không cần. Chỉ cần hắn có cái kia ý nghĩ. Phép thuật năng lượng sẽ xuất hiện. Hướng về hắn vọt tới. Ha ha. Trên khóe miệng co giật. Dễ dàng. Cho dù bị Mordo khích lệ hắn. Cũng là tĩnh tọa chừng mấy ngày. Mới có thể làm được rút lấy phép thuật năng lượng. Russell khẽ mỉm cười. Nói. Đúng rồi. Người không phải còn có thể mở cửa truyền tống cùng sử dụng pháp thuật vũ khí sao? Dạy dỗ ta cái này đi. Cái này xem ra. Còn có chút độ khó. Ha ha, có chút độ khó. Muốn từ bản thân tao ngộ. Trên thầm nhủ trong lòng một tiếng. Nói, mở cửa truyền tống thì thôi. Cái này cần huyền giới. Sẽ dạy ngươi dưới phép thuật vũ khí đi. Nói, trên chậm rãi đọc lên một đoạn thần chú. Nhớ kỹ sao? Russell cau mày. Nói, gần như, đoạn này thần chú có chút phức tạp. Một lần hoàn chỉnh ghi nhớ. Quả thật có chút độ khó. Hắc, trên mặt mày hớn hở nói. Ta nhưng là một lần liền nhớ rồi. Thật đúng, ta lại niệm một lần. Một lần sau khi, Russell cau mày, nhỏ giọng nỉ non lên. Nhất thời, một chút năng lượng màu vàng óng. Theo Russell niệm lên thần chú. Theo ý niệm của hắn. Ở Russell triển khai hai tay trong lúc đó. Hình thành từng cái màu vàng khóa phép thuật liên. Cái gì quỷ? Trên kinh hô một tiếng. Nhìn Russell ánh mắt phảng phất nhìn thấy yêu quái gì. Thậm chí hắn đều cảm thấy Russell vốn là một cái học tập rất lâu pháp sư. Hiện tại chỉ là ở đùa hắn. Đang lúc này, Russell trên tay năng lượng màu vàng óng phát sinh một tiếng vang trầm thấp. Biến mất không còn tăm hơi. Phép thuật thất bại. Trên thở phào nhẹ nhõm. Russell khẽ cau mày. Nói. Không khống chế xong, quả nhiên có chút độ khó. Dứt lời, Russell mặc đọc chú ngữ bên trong. Lần thứ hai luyện tập lên. Quyển sách này có đọc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.